Kết quả là, Doanh Thừa Phong đã thành công rèn ra được thiên kỷ thánh khí. Khả năng thiên phú như vậy, cho dù nhìn từ phương diện nào, đều là một thiên tài đứng đầu. Nhưng một thiên tài muốn trở thành đại tài thì vẫn cần phải có quãng thời gian để đúc kết và tích lũy kinh nghiệm. Doanh Thừa Phong có thể rèn ra thiên kỷ thánh khí, cũng đã là một thành tựu rất lớn rồi. Nếu nói hắn có thể rèn ra được hai vòng thiên kỷ thánh khí, đây chẳng phải là quá là thần thánh rồi sao? Khấu huynh, không biết Doanh Thừa Phong đã rèn ra đồ tốt gì rồi? Lôi vân trên bầu trời này không hề đơn giản, hẳn không phải là thánh khí thiên kỷ thông thường đâu. Lão phu nhìn thì thấy giống hai vòng thiên kỷ thánh khí. Là vị đại sư nào ra tay mà có thể rèn ra được hai vòng thiên kỷ thánh khí? Quá giỏi! Mấy người khác từ trong thiên điện đi đến, bọn họ đều cảm ứng được mây mù sấm chớp trên bầu trời, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Trên thực tế, nếu chỉ là mây mù sấm chớp của thiên kỷ bình thường, thì những đại sư đó cũng không để ý như thế, thậm chí còn không thèm ra xem nữa. Bởi vì bọn họ cũng không phải là người thường, hễ muốn trở thành đại sư rèn thì ít nhất cũng phải rèn ra được thiên kỷ thánh khí. Vì thế những người này cũng không xa lạ gì đối với thiên kỷ thánh khí. Nhưng nếu nói đến hai vòng thiên kỷ thánh khí thì đối với những người này, đó chính là một sự dụ dỗ rất lớn. Nhìn thấy mọi người đều nhao nhao hỏi, Khấu Nhuệ chỉ có nước cười khổ một tiếng, nói: Các vị đại sư, mây mù và sấm chớp thiên kỷ lúc này đây vẫn là do Doanh Thừa Phong đại sư làm ra đấy. Khi ông ta nói ra những lời này, toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người đều trố mắt líu lưỡi mà nhìn ông ta, dường như là vừa nghe thấy một chuyện gì đó không thể tin nổi. Một lúc sau, một người đè thấp thanh âm nói: Không phải mấy ngày trước, Doanh Thừa Phong đại sư mới rèn ra được hai kiện thiên kỷ thánh khí sao? Khấu Nhuệ gật đầu, nói: Đúng vậy, đây là thánh khí thứ ba rồi. Ha ha, bổn tông xuất hiện một vị đại sư tài giỏi như vậy, thật sự là điều may mắn của tông môn. Những lời khen ngợi này của ông ta là từ những lời từ đáy lòng, nhưng khi lọt vào tai những người khác thì lại mang theo những tâm tư khác nhau. Năng suất cao, đúng là năng suất cao. Đến lúc này mới hơn nửa tháng mà đã có thể rèn ra ba kiện thiên kỷ thánh khí rồi. Nhìn khắp Quang Minh Thánh Giáo thì còn có ai có thể làm được như vậy nữa đâu. Nói về khối lượng thì Nặc Y Nhĩ đại sư có lẽ là có thể vượt qua, nhưng nói đến tốc độ rèn thiên kỷ thánh khí thì lại không thể nhanh hơn Doanh Thừa Phong đại sư được. Lại một tiếng nổ nữa truyền đến, làm cho tâm trạng mọi người đều trở nên kích động. Một lão già ngẩng đầu, trong lòng nhẩm tính một chút, nói: Không phải, tốc độ và tổng số lượng mây mù và sấm chớp không hề tầm thường như mọi khi. Không biết đến tột cùng là Doanh Thừa Phong đã rèn ra loại thánh khí thế nào nữa, làm sao lại tạo ra được lôi vân như thế này. Thật ra, thân là những đại sư của thánh điện, bọn họ đều hiểu rõ một việc. Đồ vật được rèn ra càng tốt bao nhiêu thì lôi vân thiên kỷ tụ lại càng lớn bấy nhiêu, uy lực cũng càng mạnh hơn. Ngược lại là đồ vật không có chất lượng thì cho dù là muốn tạo ra lực thiên kỷ thì cũng chỉ là mộng tưởng hão huyền mà thôi. Giống như đã được nhắc nhở, tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Bầu trời trên kia đã trở nên âm u, từng dòng khí đen xì như mực cuồn cuộn lưu chuyển trên không trung. Cho dù là những người trong thánh giáo Quang Minh, thì loại lực thiên kỷ giống như ngàn tia sấm sét giáng xuống này cũng làm cho lòng người ta run sợ. Lôi vân dần lan xuống phía dưới, giống như dưới những đám mây đó có một đôi bàn tay vô hình, chậm rãi đè đám mây khủng bố đó xuống dưới. Trong lòng bàn tay của tất cả mọi người đều túa ra mồ hôi lạnh. Nếu Doanh Thừa Phong đại sư vẫn không xuất quan, vậy thì bọn họ đành phải dùng lực lượng phòng vệ của cung điện để đối phó với đám mây mù và sấm chớp không ngừng ép xuống này rồi. Một tiếng vang lớn truyền đến, giống như đánh trực tiếp vào trái tim của mọi người, khiến cho sắc mặt của bọn họ đều biến đổi. Không đúng, cho dù là hai vòng thiên kỷ thánh khí đi nữa thì cũng không đến mức hung hãn như thế này chứ. Sắc mặt của hai vị bô lão trở nên âm trầm, chậm rãi nói: Nặc Y Nhĩ đại sư vẫn một mực giữ im lặng. Ông ta chăm chú nhìn lôi vân trên bầu trời, dường như đang tính toán điều gì đó. Lúc này, rốt cục cũng thở dài một hơi, nói: "Mọi người nói không sai, Lôi Vân lần này có hơi mạnh mẽ hơn một chút." "Ha ha, Doanh đại sư cũng không phải là đang rèn hai vòng thiên kỷ thánh khí bình thường, mà là hắn đang rèn chân khí đấy." Mọi người đầu tiên là ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức thảo luận ồn ào, trong mắt mỗi người đều mang một vẻ kinh hãi khó có thể tin được. Khấu Nhuệ sửng sốt hồi lâu, ông ta gãi gãi đầu một lúc, dường như là nhớ ra điều gì, nói: "Ta nhớ ra rồi, Doanh đại sư đã mang theo rìu lớn thiên kỷ mà bá vương đã ban cho vào đó." Ông ta dừng lại một chút, chỉ cảm thấy miệng có chút khô khốc, nói tiếp: "Nếu Doanh đại sư muốn gia công lại lần nữa kiện thiên kỷ thánh khí này, vậy thì sẽ dẫn đến mây mù sấm chớp cường đại, như vậy cũng là điều đương nhiên." "Khấu huynh, huynh nói Doanh Thừa Phong đại sư là muốn gia công lại lần nữa thiên kỷ thánh khí ư?" Một vị đại sư kinh ngạc hỏi, mà những người còn lại đều dựng thẳng lỗ tai lên, cẩn thận lắng nghe, sợ để sót chữ một chữ nào đó. Bọn họ đều là những đại sư, tất nhiên cũng hiểu được hàm ý của từ gia công đó, cũng biết rằng gia công lại lần hai một món thiên kỷ thánh khí sẽ hết sức khó khăn. Ít nhất, trong những người ở đây, cũng không ai dám cam đoan rằng mình có thể rèn ra hai vòng ngụy thánh khí, lại càng đừng nói đến cái gì là thánh khí thật. Lôi Vân phải ép xuống, hay, đáng tiếc. Nặc Y Nhĩ đại sư khẽ thở dài: "Mở cấm chế đi, chúng ta không thể để cho mây mù và sấm sét tiếp cận với cung điện trong vòng 300 thước." Trong lòng Khấu Nhuệ mặc dù có tiếc nuối, nhưng vẫn đi tới cây cột phía trước, giơ tay điểm vào một vị trí trên cây cột đó. Nhưng mà, một khắc trước khi ngón tay của ông ta sắp chạm tới cây cột, trên người cũng đột ngột phát lạnh. Sau đó, ông ta nghe được trong tiếng nổ thật lớn kia, dường như có chút bất thường gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, hai vòng. Trong lò đan, lửa nóng hừng hực, hai mắt Doanh Thừa Phong nhìn chằm chằm lò luyện đan, toàn bộ tinh thần ý niệm của hắn đều tập trung vào trong đó. Lần đúc rèn này kỳ thật vô cùng đơn giản, Doanh Thừa Phong cũng không tăng thêm vật liệu gì quý giá cho cái rìu lớn này, hắn chỉ khắc linh văn vô hình lên phía trên cái rìu đó thôi. Tuy nhiên, một khi thuận lợi khắc được chữ lên vật đó, vậy thì lực lượng của chiếc rìu sẽ mạnh thêm mấy phần. Đây là lần gia công thứ hai, chẳng qua đồ vật gia công có chút kinh thế hãi tục, là một thanh thiên kỷ thánh khí thôi. Muốn khắc chữ linh văn vào thiên kỷ thánh khí này một lần nữa, nhất định phải trải qua cửa ải khí trung chi linh này. Nếu bị khí linh ở giữa cản trở, như vậy cho dù có là một đại sư rèn khí hùng mạnh cỡ nào cũng sẽ luống cuống. Nói chung, đối với linh khí chưa quen thuộc, nhóm đại sư rèn khí sẽ sử dụng vài thủ đoạn và phương pháp đặc thù, mở phong ấn của khí linh, đợi sau khi khắc chữ xong vào đồ vật đó, thì sẽ phóng xuất ra khí linh một lần nữa. Đây là thủ pháp chính thống, chỉ có điều nếu làm như vậy thì bản thể của khí linh và thánh khí sẽ bị ngăn cách một thời gian. Nếu sau này khi dung hợp lại mà không được hoàn mỹ như ý muốn, như vậy thì thực lực được nâng cao của thành khí cũng sẽ rất ít. Ngoài ra còn một phương pháp khác, chính là giành được sự tán thành của khí linh, như vậy trong quá trình khắc sẽ được khí linh trợ giúp. Làm như vậy, có thể nắm trong tay thánh khí sớm hơn được một khoảng thời gian, hơn nữa dưới sự trợ giúp của khí linh, thì quá trình khắc chữ sẽ ít khi xảy ra sai lầm, có thể phát huy hết mức uy năng của thánh khí. Rìu thiên kỷ trong tay bá vương vốn là do Doanh Thừa Phong rèn, khí linh lại tách ra từ trí linh trong não vực của hắn. Những linh sư rèn khí khác không thể nắm trong tay khí linh, nhưng Doanh Thừa Phong lại có thể khống chế được theo ý mình. Chỉ sợ cho dù bá vương có ở đây, cũng không thể ngăn trở được. Lúc này, nắm trong tay ý niệm của Doanh Thừa Phong và trí linh, Minh Linh Châm di chuyển từng điểm một trên chiếc rìu lớn, mà ở phần đuôi của Minh Linh Châm bị làn gió vô hình bao quanh lò luyện đẩy lên. Đan lô khí linh quả nhiên là có năng lực thật lớn, đem những tia năng lượng cực lớn bên trong thủy tinh cầu dần dần rút ra, lần lượt truyền vào Minh Linh Châm với tốc độ và số lượng mà nó có thể chịu đựng được. Doanh Thừa Phong đã sớm tăng lực lượng tinh thần lên đến cực điểm. Quá trình khắc của Minh Linh Châm lại không nhanh không chậm, tốc độ vẫn đều đều. Trên chiếc rìu lớn xuất hiện từng dấu linh sáng rực rỡ. Những luồng sáng đó chính là những làn gió vô hình. Nhưng từ đầu đến cuối, lực lượng của mỗi luồng sáng đó đều được chia đều, không nhiều hơn ít nào, cũng không thiếu đi chút nào. Đan lô khí linh ẩn vào trong bản thể, trợ giúp Doanh Thừa Phong nắm giữ và vận chuyển làn gió vô hình. Đối với một khí linh đã bị trọng thương mà nói, có thể làm được như thế này cũng đã là một cực hạn rồi. Tuy nhiên, nó còn có thể phân tâm sự chú ý của hắn. Ít nhất, nó có thể theo dõi nhất cử nhất động của Doanh Thừa Phong. Nếu phát hiện ra những chỗ không thỏa đáng, nó sẽ nhắc nhở đúng lúc. Nhưng cho đến tận lúc này, biểu hiện của Doanh Thừa Phong lại làm cho nó hết sức khiếp sợ. Một khắc từ khi Minh Linh Châm bắt đầu chuyển động, đến hiện tại Linh Văn gần như đã được khắc xong. Động tác của Doanh Thừa Phong từ đầu đến cuối vẫn hết sức ổn định. Mặc dù không có hành động gì hoa mỹ, cũng không có kỹ xảo làm cho người ta hoa mắt, nhưng động tác vững vàng mà lay động của Minh Linh Châm lại giống như thể là vầng hào quang chói mắt nhất trên thế giới này, tản ra lực hấp dẫn vô cùng. Loại hấp dẫn này không phải ai cũng có thể lý giải và thưởng thức được, nhưng đan lô khí linh thì lại có thể. Ánh sáng nhỏ dần, quét ngang dựng nên một đường thẳng đơn giản, đan lô khí linh gần như là nhìn thấy được một khoảng đất trời trong đó. Bên ngoài lò luyện đan nổi lên một đám sương mù bao phủ, đây là sự tán thưởng không lời của đan lô khí linh. Tuy rằng nó cũng đã nhiều lần được nhìn thấy biểu hiện của Doanh Thừa Phong, biết được tên tiểu tử này là một thiên tài không giống những người thường trong giới đại sư rèn khí. Nhưng nó lại chưa bao giờ nghĩ đến, lúc Doanh Thừa Phong tiến hành rèn lần hai, lại có thể có tâm trạng yên tĩnh như nước như vậy. Đây chính là lần rèn thứ hai đấy. Hơn nữa còn là khắc chữ Linh Văn vào Thiên Kỷ Thánh Binh. Cho dù là đại sư rèn khí có kinh nghiệm lâu năm, cũng sẽ nơm nớp lo sợ. Sợ chỉ sơ sẩy một cái thôi sẽ tạo thành kết quả không thể xoay chuyển được. Nhưng Doanh Thừa Phong dường như không hề để bất cứ thứ gì trong lòng. Hắn hoàn toàn coi thường hết thảy. Lực lượng tinh thần kia từ đầu tới cuối đều chưa từng có một chút dao động nào. Dường như nó sinh ra chỉ với mục đích duy nhất, chính là khắc cho xong chữ lên đồ vật. Đan lô khí linh hình như đã hiểu ra một việc, điểm mạnh nhất của Doanh Thừa Phong cũng không phải là kỹ xảo khắc chữ vào đồ vật, mà là ở trái tim có thể chứa đựng tất cả mọi thứ kia. Bên trong trái tim đó, hắn sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì. Hắn có thể khống chế một cách tuyệt đối tâm tình của mình, từ đầu đến cuối duy trì tâm trạng bình tĩnh như nước. Cũng chỉ có như vậy thì hắn mới có thể đạt được đến trình độ như hiện tại. Người như vậy, quả nhiên là đại sư rèn khí thiên bẩm. Trong lòng đan lô khí linh bắt đầu rung động, nó nghĩ, có lẽ qua vài năm nữa, sau khi thực lực của Doanh Thừa Phong được nâng cao lên, nó có thể truyền thủ kỹ xảo chân chính cho hắn rồi. Nhưng mà nó lại không biết, lúc này Minh Linh Châm trong lò đan thật ra là bị trí linh khống chế. Ở trước mặt trí linh máy móc này, bất kỳ cảm xúc dao động nào cũng đều giống như là hoa trong kính trăng dưới nước, không thể tạo ra một chút ảnh hưởng nào đến nó. Minh Linh Châm hoàn toàn dựa vào tuyến đường có sẵn mà đi. Hơn nữa trong quá trình này, bát chảo quái thú đẹp mê người hiện lên trên chiếc rìu lớn, càng phối hợp ăn ý với nó. Bọn chúng phảng phất như hợp lại thành một thể. Mỗi khi Minh Linh Châm đi qua, bát chảo quái thú sẽ lướt qua trên bề mặt Linh Văn, tỏa ra lực lượng làn gió vô hình nhẹ nhàng căn nuốt. Tuy rằng khí linh này hùng mạnh, nhưng làn gió vô hình cũng không hề yếu thế chút nào. Tiểu bát chảo quái thú cắn nuốt tất cả làn gió vô hình, sau đó sẽ thông qua thân thể của khí linh rồi chính thức dung nhập vào trong chiếc rìu. Mà trong thời gian đó, độ mạnh yếu trong việc cắn nuốt của nó là có hạn, việc này phải nhờ vào Doanh Thừa Phong khống chế và điều khiển. Biện pháp cắn nuốt tốt nhất chính là cân bằng và đều đều. Mà Doanh Thừa Phong lại làm rất tốt việc này. Mỗi khi truyền lực lượng vào cho tiểu bát chảo quái thú đều truyền một lượng vừa đủ. Sự phối hợp của bọn họ giống như là của cùng một người, không có nửa điểm sai lệch. Trình độ phối hợp như vậy, cho dù là đan lô khí linh cũng phải đố kỵ. Bởi vì nó biết rằng, cho dù là lúc nó ở thời kỳ mạnh nhất, cũng không dám mơ tưởng mình có thể phối hợp với một khí linh đến trình độ này. Cuối cùng minh linh châm rốt cục cũng dần dần rơi xuống, làn gió vô hình trong thủy tinh cầu cũng tiêu tan đi gần hết. Tiểu bát chảo quái thú từ trên thân minh linh châm kia cũng ngẩng đều lên, liếm lấy minh linh châm, trong đôi mắt nhỏ kia không ngờ lại toát ra một chút thần sắc không muốn. Sau đó, thân thể của nó ầm ầm nổ tung, hóa thành một trận mưa ánh sáng nhỏ, toàn bộ rơi trên chiếc rìu, vỡ tan, rồi sau đó lại nhập vào. Chỉ có cách đánh tan gông cùng xiềng xích trói buộc ban đầu mới có thể chia tách ra trong khoảng trời đất rộng lớn này. Khí linh của chiếc rìu lớn tuy rằng hùng mạnh, nhưng sau khi dung hợp thì sức mạnh lại càng thêm cường đại. Nó cũng nhất định phải trải qua một quá trình dung hợp. Tuy nhiên cho dù là dung hợp như thế nào, cũng không bằng đạp đổ tất cả, để rồi sau đó lại dung hợp vào. Từ nay về sau, khí linh của chiếc rìu chính là một bức tranh hoàn toàn mới, kết hợp một cách hoàn mỹ lực lượng cũ và mới. Chiếc rìu lớn phóng ra ánh hào quang vô tận, sau khi khí linh dung nhập tất cả trận mưa ánh sáng kia, nó cũng dần dần phát ra năng lượng của chính mình. Hào quang thật lớn giống như là xuyên thấu qua hư không, truyền tới một nơi thần bí. Vì thế, toàn bộ đất trời cũng bắt đầu trở nên rung động. Tầng mây kia lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa tầng mây lúc này đây lại to lớn và đậm đặc hơn bất cứ cái gì. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu qua trần nhà, nhìn thấy được toàn bộ bầu trời phía trên kia. Hào quang xung quanh chiếc rìu lớn càng ngày càng nhiều, mà lực lượng của chiếc rìu lớn cũng vì thế mà ngày càng nâng cao lên. Tầng mây kia mà ép xuống thì sẽ tạo nên áp lực cực lớn cho toàn bộ cung điện. Doanh Thừa Phong mơ hồ cảm ứng được, nếu chiếc rìu lớn không bay ra ngoài nhận lễ rửa tội của Lực Thiên Kỵ, thì lần này Lực Thiên Kỵ sẽ chủ động xuất kích. Lực Thiên Kỵ lúc này đây hoàn toàn khác với lúc trước. Ha ha, người không cần phải nhìn nữa, đây chính là chân khí của hai vòng sinh ra. Lực Thiên Kỵ đương nhiên sẽ không giống với bình thường rồi. Thanh âm của Đan Lô khí linh vang lên. Chúc mừng ngươi, năng lực của ngươi quả thật nằm ngoài dự đoán của ta. Ngươi đã thành công. Doanh Thừa Phong cười ngạo nghễ. Hắn rất tin tưởng vào chí linh, chưa bao giờ hoài nghi bất cứ cái gì. Đương nhiên, đấy cũng là tin tưởng vào chính bản thân mình. Chính vì có sự tin tưởng vô cùng mãnh liệt này, cho nên hắn mới có thể đạt được những thành tựu mà trong mắt người khác đó đều là những kỳ tích không thể tin nổi. Tuy nhiên, cảm ứng được áp lực từ bên ngoài càng ngày càng lớn, hắn nhíu mày, trầm giọng nói. Khí linh huynh, chiếc rìu còn phải nhận lễ rửa tội của Thiên Kỵ mới sao? Ha ha, tốt nhất là phải nhận. Đan Lô khí linh cười híp mắt nói. Số lần rèn càng nhiều, thì dẫn tới Lực Thiên Kỵ càng đáng sợ. Tuy nhiên nếu có thể chống đỡ được, thì sẽ có tác dụng rất lớn đối với tên tiểu tử ngươi. Nó nhìn ánh sáng đạm đặc quanh chiếc rìu lớn kia, nói. Ngươi yên tâm, đao gió và làn gió vô hình đã kết hợp một cách hoàn mỹ. Nó có uy năng vượt xa sự mong muốn của ngươi. Ngay cả hai vòng thiên kỷ cũng không thể tạo thành bất cứ sự uy hiếp nào đối với nó. Doanh Thừa Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết rằng Đan Lô khí linh mặc dù có lúc mồm miệng không buông tha cho người khác nhưng ánh mắt của nó thì lại tương đối độc đáo. Nếu nó đã nói như vậy, tất nhiên là sẽ không có bất cứ vấn đề gì rồi. Hào quang quang chiếc rìu lớn bỗng thu lại, biến thành một tiểu bát chảo quái thú. Sau đó, nó hơi run rẩy, ngẩng đầu chu lên, dường như là đang ăn mừng cho sự tái sinh của mình. Tại thời khắc này, tiểu tử kia tuy rằng hình dáng nhỏ bé, nhưng lại mang đến cho người ta có một cảm giác của một loại quái vật lớn. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, chờ mong nói. Tiểu bát chảo giống to một tiếng, như là đáp lại lời nói của Doanh Thừa Phong. Sau đó, thân thể của nó khẽ động đậy, hóa thành một đạo hào quang trốn vào trong chiếc rìu lớn. Cái hung khí này bắt đầu run rẩy chuyển động, dường như bên trong thân thể nó có một con quái thú to lớn hung ác. Lúc này đang muốn giãy giụa để thoát ra. Lúc đó trên bầu trời vang lên một tiếng gầm rú. Tầng mây kia đã đè ép xuống thấp hơn. Lúc này tầng mây đó đã ảnh hưởng đến cung điện, mà Nặc Y Nhĩ đại sư thì đang dặn dò mọi người. Một khắc trước khi Khấu Nhuệ đại sư chuẩn bị mở hệ thống phòng ngự của cung điện ra, tiểu bát chảo quái thú rốt cục cũng thành công hóa tan vào chiếc rìu lớn và hóa thành một đạo quang long, từ trong phòng vọt thẳng lên trên, giống như một con rồng lớn đang bay lên trời, thẳng tắp lao vào bên trong bầu trời rộng lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, rìu lớn thần uy. Xì xào, xì xào, một dải ánh sáng phóng lên cao, trong nháy mắt chiếu sáng khắp không trung. Dưới quang cảnh hắc ám nồng đậm này, dải ánh sáng đột ngột đó lại uy nghiêm như vậy, không cho phép xâm phạm. Trong cung điện, trong nội tâm tất cả những người nhìn thấy dải ánh sáng này đều không nhịn được mà có chút run rẩy. Cho dù là hùng mạnh như kỵ sĩ vương già, đều sinh ra một cảm giác kính sợ đối với khí thế của dải hồng quang vừa vụt qua kia. Dải hồng quang kia lọt vào tầng mây, phóng ra một năng lượng cường đại, phá vỡ tất cả những đám mây xung quanh đó. Lúc rìu lớn thiên kỵ mới hình thành, cũng đã thể hiện ra uy năng khổng lồ, dưới sự trợ giúp của bá vương, chống đỡ lại lực thiên kỵ. Hiện giờ, sau khi nhập vào làn gió vô hình, khí linh của nó tự nghiền nát, lại ngưng tụ lại lần nữa. Uy năng lúc này đã có một sự biến hóa đến mức nghiêng trời lệch đất. Trên chiếc rìu, nổi lên một tiểu bát chảo cử thù, chỗ lưỡi rìu kia lại sáng lên một đạo ánh sáng trắng lớn. Ánh sáng trắng từ lưỡi rìu phóng lên cao, hung hăng bổ xuống tầng mây đang chậm chậm ép xuống. Trong nháy mắt, đám mây đang dần dần hạ xuống kia ngừng lại. Chỗ mây bị ánh sáng trắng đánh trúng lõm xuống một vệt sâu, giống như bị một thanh kiếm sắc chọc vào giữa, lộ ra quang cảnh một thế giới hắc ám. Mọi người đứng dưới sắc mặt đều biến đổi. Những đại sư rèn khí này đều đã từng nhìn thấy lực thiên kỵ, mà phần lớn bọn họ thậm chí ngay cả uy năng của ba vòng thiên kỵ thánh khí cũng đã từng được chứng kiến. Nhưng, hai vòng thánh khí này lại có được thần uy như vậy, thì quả thật là chuyện hy hữu. Trong thoáng chốc, bọn họ đều hiểu ra, hai vòng thiên kỵ thánh khí bình thường cũng khó có thể chống lại được với uy năng của cái rìu lớn này. Kỳ thật, nếu vừa rồi cái được phóng lên là bá vương và rìu lớn thì mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái đâu. Nhưng giờ phút này, bá vương cũng không có xuất hiện. Chỉ cần dựa vào uy lực của rìu lớn cũng có thể phóng ra uy năng lớn như vậy thì thật khiến cho mọi người phải ngạc nhiên và khâm phục rồi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng của bọn họ chợt xuất hiện một ý niệm. Nếu lúc nãy chiếc rìu lớn có sự hỗ trợ của con người, phối hợp với sức lực uy mãnh của bá vương, như vậy thì một rìu vừa rồi, rất có thể chặt đứt cả đám mây kia rồi. Các vị đại sư cúi đầu liếc nhìn về cùng một hướng. Trong lòng bọn họ âm thầm tự nói với chính mình, không thể coi Doanh Thừa Phong là một đại sư bình thường để đối đãi nữa rồi. Xem ra bảng xếp hạng đại sư rèn khí trong thánh điện, sắp có sự thay đổi rồi. Sau khi đám mây ở giữa bị đánh nát, cũng chỉ tạm thời dừng lại một chút. Sau đó lại tiếp tục ép xuống dưới. Lúc này, lực áp bức của tầng mây càng ngày càng mạnh hơn, cho dù những người không liên quan cũng đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của cỗ lực lượng này. Đám người Khấu Nhuệ tuy rằng sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy hết sức hoảng sợ. Bất kể là tầng mây dày đặc, hay là biểu hiện của cái rìu lớn, cũng đều vượt qua khả năng nhận thức của bọn họ. Chẳng lẽ là lực lượng thực sự của hai vòng thánh khí sao? Từng dòng khí đen sôi trào, bao lấy chiếc rìu lớn. Dòng khí đen đậm này tựa như xuyên qua chiếc rìu lớn và muốn cuốn nó đi mất. Nhưng chiếc rìu lớn thiên kỵ này tuyệt đối không cam lòng để chuyện này xảy ra. Tiểu bát chảo trên thân rìu kia bỗng ngẩng đầu lên, rồi đột nhiên phát ra một tiếng thét dài long trời lở đất. Tiếng hét này lao thẳng lên trên không trung, giống như một tiếng sấm rung động từ trên trời giáng xuống vậy. Sau đó, chiếc rìu lớn kia lại sáng lên một lần nữa, tỏa ra uy phong vô cùng lớn. Một tia sáng màu xanh cực lớn được phóng ra từ lưỡi búa, bắn nhanh lên bầu trời trên cao kia. Đạo ánh sáng này lớn hơn bất kỳ đạo ánh sáng nào trước đó. Một cỗ lực lượng lớn đến mức không thể tin nổi bùng nổ ra từ dải ánh sáng đó, lần nữa bổ lên trên tầng mây kia. Chỉ có điều, lôi vân do hai vòng thiên kỷ thánh khí dẫn tới cũng không hề đơn giản. Một kích tấn công của dải ánh sáng kia tuy rằng hết sức linh hoạt và sắc bén, nhưng độ dày của tầng mây vẫn vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Càng hướng về phía trước, lực lượng của đạo ánh sáng càng nhỏ, lúc mọi người đứng ở đây có thể mơ hồ nhìn thấy một tia ánh sáng trên tầng mây kia, thì đạo ánh sáng đó hầu như đã tiêu tan gần hết. Mây mù xung quanh đó trào lên, hội tụ lại chỗ trung tâm của đám mây, dường như muốn lấp kín chỗ thủng cực lớn kia. Mọi người đứng dưới đều thầm than một tiếng, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu cái rìu lớn này vẫn còn ở trong tay bá vương, vậy thì một kích vừa rồi tuyệt đối có thể phá vỡ tầng mây kia, làm cho vô số tia sáng rơi trên mặt đất này. Nhưng đáng tiếc, lúc này chiếc rìu lớn gần như chỉ dựa vào lực lượng thánh khí của bản thân. Tuy nói rằng khí linh kia đã đốc toàn bộ sức lực, nhưng nếu để phá vỡ được lực thiên kỷ kia thì vẫn còn thiếu một chút nữa. Tuy rằng chỉ vẻn vẹn có một chút như vậy, nhưng cũng là cách một trời một vực rồi. Nặc Y Nhĩ đại sư nhớn mày nói, bá vương đâu, y ở chỗ nào? Khấu Nhuệ lập tức nói, Nặc Y Nhĩ đại sư, bá vương đang bế quan ở trong hành cung của Ái Lệ Ti điện hạ. Nặc Y Nhĩ ngẩn ra một lúc, cả giận nói, giờ là lúc nào rồi mà y còn tu luyện cái gì nữa? Phần lớn các đại sư đều gật đầu đồng ý, vẻ mặt bất mãn. Trong mắt bọn họ thì một thánh khí tốt chính là bảo vật độc nhất vô nhị, để có được bảo vật này có thể hy sinh bất cứ thứ gì, mà bá vương trong thời khắc mấu chốt này không ngờ lại không cùng thánh binh của mình chống lại lực thiên kỵ. Việc này trong mắt các vị đại sư khác tuyệt đối là một hành vi không thể tha thứ. Khấu Nhuệ cười khổ một tiếng nói, 3 tháng nữa bá vương phải tham gia cuộc thi linh thú, cho nên Doanh đại sư mới bảo y bế quan tu luyện. Mà Doanh đại sư cũng là người muốn rèn lại chiếc rìu lớn của oai. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhưng trong lòng đều có sự bất mãn rất lớn. Những đại sư rèn khí như bọn họ nếu muốn gia công lại thánh khí lần nữa thì nhất định phải chuẩn bị thật tốt tất cả mọi thứ. Nếu như là thiên kỷ thánh khí thì còn phải chuẩn bị càng tốt hơn, không thể để xảy ra chút sơ sót nào. Đặc biệt, chủ nhân của thánh khí là người duy nhất có thể nghênh đón lễ rửa tội của lực thiên kỵ, nên bất cứ lúc nào cũng phải ở đó để đợi lệnh. Mà giống như Doanh Thừa Phong, tiến hành gia công lại thiên kỷ thánh binh đúng vào lúc chủ nhân của thánh binh bế quan tu luyện, thì đúng là trường hợp có 1 không 2 rồi. Sắc mặt của Nặc Y Nhĩ đại sư trầm xuống, ông ta tức giận hừ một tiếng, nói, hồ đồ. Tuy nói chiếc rìu lớn này là do Doanh Thừa Phong rèn ra, mà bá vương cũng là tòa kỵ linh thú của Doanh Thừa Phong. Theo lý mà nói, bọn họ cũng không có quyền can thiệp vào chuyện này, nhưng dù sao trong lòng những đại sư có mặt ở đây vẫn hết sức tức giận. Làm như vậy chẳng phải là coi đây là trò đùa ư? Lập tức đến hành cung của Ái Lệ Ti điện hạ, gọi bá vương ra đây. Nặc Y Nhĩ đại sư tức giận nói, Doanh Thừa Phong tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa có nhiều nên không đủ khả năng thì cũng là điều khó tránh khỏi. Ta phải bổ sung những thiếu khuyết đấy cho hắn, không thể thờ ơ được. Khấu Nhuệ cười khổ một tiếng, ông ta do dự một lúc, cuối cùng vẫn xoay người rời đi. Làm như vậy có lẽ sẽ đắc tội với Doanh Thừa Phong, nhưng ông ta là đại sư của thánh giáo, cũng không muốn nhìn thấy một thánh binh bị hủy hoại trong chốc lát dưới sự công kích của lực thiên kỷ 2 vòng. Đây chính là 2 vòng thiên kỷ thánh binh chân chính đó. Uy năng to lớn như thế này cũng đủ để xếp ngang với 6 vòng thánh binh thông thường rồi. Nếu thật sự là bị phá hủy mất, thì ông ta cũng không thể tha thứ cho chính mình được. Nhưng mà, ngay tại một khắc này, trên đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến một tiếng sấm mạnh. Tiếng sấm này vang vọng đất trời, lớn nhất từ trước đến nay. Khấu Nhuệ dừng bước chân, ông ta không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn. Mà ông ta cũng không biết rằng, người bị tiếng sấm này thu hút cũng không chỉ có mình ông ta, mà tất cả các đại sư đang ở trong cung điện cũng đều dương mắt líu lưỡi nhìn lên trời. Tiểu Bát Chảo cử thú há mồm ra, nuốt cán rìu vào miệng. Lúc trước thân thể của nó phóng ra ánh sáng chói lòa, nhưng giờ phút này lại trở nên ảm đạm. Cùng lúc đó, cả chiếc rìu lớn dường như cũng không còn ánh sáng như lúc ban đầu, cứ lơ lửng giữa không trung như vậy. Giống như một thanh binh khí cổ đã trải qua lễ rửa tội ngàn năm vậy. Trong mắt của Nặc Y Nhĩ đại sư và các đại sư khác đều hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng khôn xiết. Với kinh nghiệm phong phú của bọn họ, đương nhiên có thể nhìn ra được, Khí linh của chiếc rìu lớn này dưới áp lực khổng lồ lại đột phá một lần nữa, đạt đến trình độ hoàn mỹ. Những linh khí có thể sinh ra khí linh thì đều là bảo vật, nhưng khí linh cũng có phân ra khí linh cao và thấp. Đại đa số khí linh chỉ có thể nắm giữ và kích phát một phần uy năng, cũng giống như những tu sĩ vậy, mặc dù không ngừng tu luyện, nhưng người có thể phóng ra toàn bộ uy năng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Đương nhiên, nếu khí linh và chủ nhân của thánh khí cùng liên kết với nhau, dưới sự kích phát của lực lượng song trùng, khả năng có thể phóng thích ra lực lượng càng nhiều và càng mạnh hơn. Nhưng những khí linh đơn thuần muốn đạt được đến trình độ có thể phóng thích toàn bộ lực lượng vốn có của mình, thì sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn. Ở bên trong Lôi Vân Thiên Kỵ, thường thường là khí linh và chủ nhân của thánh khí liên kết mới có thể bình an vượt qua được một kiếp này. Nếu chỉ dựa vào một mình khí linh, thì 10 phần là sẽ bị tan vỡ trong sự oanh kích của lực thiên kỵ. Nhưng lúc này lại khác. Khí linh của chiếc rìu lớn kia sau khi dùng uy năng công kích 2 lần mà không có kết quả, không ngờ lại có thể bạo phát ra tiềm lực mạnh mẽ không gì ánh nổi, trở thành một thánh binh thực sự. Giờ khắc này, chiếc rìu lớn mang phong cách cổ xưa kia đã thu lại ánh sáng, trở lại nguyên trạng ban đầu. Chiếc rìu chém về phía xa xa trên kia. Không có ánh sáng rực rỡ chói lọi, không có âm thanh cường thế, chỉ bình thản như vậy, vượt qua một cách dễ dàng. Trên bầu trời, tầng mây đang không ngừng ép xuống kia đột nhiên dừng lại. Ở dưới tầng mây, chỉ có một chiếc rìu lớn đứng sừng sừng giữa xuyên qua đám mây. Giống như là nó đã đứng chỗ này từ lúc trời đất mới bắt đầu hình thành vậy. Một tiếng nổ phát ra từ bên trong đám mây. Sau đó, vô số tầng mây kia bị xé toang như xé một mảnh vải vậy. Mỗi mảnh bay ra một phía. Đám mây đen to lớn bao phủ toàn bộ cung điện. Chỉ trong nháy mắt bị chia cắt thành vô số mảnh nhỏ. Đồng thời một tia hào quang tiến vào chỗ khe hở ở giữa đám mây. Ánh sáng càng ngày càng sáng. Dưới ánh sáng soi rọi của tia sáng kia, đám mây đen dần dần tiêu tan ngay trong tầm mắt của mọi người. Ánh sáng vô tận ngưng tụ thành một dải rồi tản ra thành từng cột sáng, sau đó chọc thẳng xuống, bao phủ lấy chiếc rìu. Cảnh tượng hết sức mê người, ánh sáng chiếu rọi vào chiếc rìu lớn. Ánh sáng đó không giống với lần đầu tiên rèn thành công, cũng không giống với ánh sáng rực rỡ sau khi tiếp nhận lễ rửa tội thiên kỵ. Chiếc rìu lớn lúc này đã trở lại thành một chiếc rìu bình thường không có chút đặc biệt nào. Nhưng chính chiếc rìu nhìn như bình thường này lại có thể khiến cho vô số người phải điên cuồng vì nó. Cột sáng rốt cục cũng tản đi, chiếc rìu lớn hóa thành một dải ánh sáng hồng bay vào bên trong cung điện, biến mất trong nháy mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 735, tin tưởng. Đây là... Trong đại điện, phần đông những đại sư trên mặt đều không che giấu được sự rung động. Bọn họ đều là những người có kiến thức rộng rãi, trong lĩnh vực rèn khí lại có được sự hiểu biết vượt xa những người bình thường. Cho dù là kỵ sĩ vương điện hạ hùng mạnh, về lĩnh vực này cũng không giỏi bằng bọn họ được. Nhị vòng thiên kỳ thực thánh khí tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trong số những người đang có mặt ở đây cũng có không ít người đã tự tay rèn ra nhị vòng thiên kỳ thực thánh khí. Người nhìn thấy nó thì lại càng không ít. Nhưng trong quá khứ, đều là chủ nhân của thánh khí toàn thân mặc giáp trụ, cầm theo thiên kỷ thánh khí đi nghênh đón thiên kỷ lực. Đừng nói là nhị vòng thánh binh đích thực, cho dù là lần đầu tiên rèn được thánh khí cũng như vậy. Có thể nói, nếu chủ nhân của thánh khí không ở bên cạnh, thì bọn họ cũng không dễ gì có thể tiến hành rèn và gia công lại thiên kỷ thánh khí. Bởi không ai có thể cam đoan, sau khi mất đi sự trợ giúp của chủ nhân thánh khí, thì thánh khí còn có thể may mắn tồn tại trong thiên kỷ lực hay không nữa. Nhưng lúc này đây, cách làm của Doanh Thừa Phong lại làm cho bọn họ được mở rộng tầm mắt. Hóa ra dưới sự chèn ép của thiên kỷ lực, khí linh cũng sẽ chủ động tăng thêm sức mạnh. Hay Nặc Y Nhĩ đại sư thở dài một tiếng, nói, khí linh kia có thể chủ động tăng thêm lực lượng ở trong thiên kỷ. Thật làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Vẻ mặt Khấu Nhuệ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nói, đúng vậy, việc này từ trước đến nay chưa từng có,